Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với bộ truyện Đoán Thiên Mệnh. Thực sự những cái diễn biến nó đang rất là hay rồi. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Đoán Thiên Mệnh, tập 30. Tất nhiên, tôi hiểu những lời thần sông nói có nghĩa là gì. Tôi hơi xấu hổ, lại hơi thất vọng. Tôi thì thầm. Thần sông, tôi... Ý kiến của cậu tệ thật đấy. Cô ta liếc tôi một cái. Không tính là quá tệ. Tôi ngượng ngùng nhỏ giọng đáp. Vẫn không tính là quá tệ. Thần sông hỏi tôi. Tôi không nói gì, tự mình lùi lại một chút ra đằng sau. Cô ta đồng ý với mẹ tôi sẽ tha cho tôi một lần, nhưng không hề nói sẽ không đánh tôi. Cô ta hồi phục nhiều như vậy rồi, tôi sao có thể là đối thủ của cô ta chứ? Tôi vẫn nên biết điều một chút, nếu không cô ta cáu lên đánh tôi thì tôi chạy không nổi. Tôi thấy tên kia hơi do dự một chút. Thật ra trò đỏ đen này vốn là thứ các đoán mệnh sư chúng tôi thích nhất, bởi dù gì thì chúng tôi cũng có thể dự đoán được. Nhưng hắn không phải đoán mệnh sư, sao có thể tự tin như vậy? Bốp bốp. Tên này vỗ tay mấy cái, rất nhanh sau đó đã xuất hiện hai người giấy mang bút tới. Ta quên nói với người rằng ta thích nhất là chơi trò chơi, trò nào ta cũng thích. Nhưng ta cũng quên mất một chuyện, có vẻ không được công bằng cho lắm nhỉ? Nếu ta thắng thì chỉ có thể làm người không ra tay với ta ư? Hắn ta cười cười nói. Ánh mắt thần sông lạnh đi. Ý ngươi là muốn thêm điều kiện? Ngươi xem, ngươi thắng ta rồi, ta phải chặt một cánh tay, lại còn phải đồng ý thêm một điều kiện. Mà nếu ta thắng, ta lại chỉ có một điều kiện. Thần sông không nói gì. Cho nên ta cảm thấy nếu ta thắng, ngươi cũng nên để lại một cánh tay tại đây. Hắn chậm rãi nói, sau đó nhìn về phía cánh tay phải thần sông, trong mắt hiện lên vẻ thích thú, giống như hiện giờ cánh tay của thần sông đã là của hắn rồi vậy. Thần sông im lặng một lát, sau đó nhìn tay phải của cô ta, lại quay sang nhìn tôi lần nữa. Hy vọng Phượng Sở Lan không giới thiệu cho ta một kẻ bất tài, nếu không ta sẽ tìm cô ta. Tôi nhìn tên kia, không nói câu nào, cuối cùng tiến lại gần thần sông. Cô chỉ cần tin tôi là được rồi. Thi Hoàng, ngươi muốn một cánh tay của ta? Được, thần sông nói. Cô ta rất thẳng thắn, nói được làm được, nếu thua rồi, sợ rằng cô ta không để người khác làm mà tự mình chặt tay luôn. Tên kia hài lòng gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Tôi hơi ngạc nhiên, hóa ra tên này được gọi là Thi Hoàng, tức là hoàng đế của các thi thể. Bảo sao hắn lại thích thu thập thi thể như vậy. Thần sông cầm lấy bút, yên lặng không nhúc nhích. Thi Hoàng cũng vậy, nhưng trên mặt hắn thoát ẩn thoát hiện ý cười. Cũng quên mất không nói cho ngươi rằng mấy ngày nay ta đã luyện một thuật tên tâm linh công pháp, có thể cảm nhận được những gì người đang nghĩ, ngươi tin không? Thần sông hơi cau mày, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tâm linh công pháp ư? Có phải là giống như thuật đọc suy nghĩ không nhỉ? Sao tôi lại không có cảm giác gì? Tôi vô thức tò mò, nhưng nghĩ lại thì cũng là bình thường mà thôi. Loại thuật này là một loại đoán ý thông qua việc quan sát nét mặt, lời nói và hành động của đối phương. Nhưng Hoàng Thi thật sự có thể biết được thần sông đang nghĩ gì ư? Sao mà có thể được? Có lẽ chỉ là mơ hồ đoán được một chút xem thần sông sẽ viết số mấy mà thôi. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Hoàng Thi cười cười nói. Thần sông cau mày một cái, rồi lập tức viết ra một con số. Tên này dường như đã nhìn thấu thần sông, hắn cũng lập tức viết ra một con số. Hồ Thanh Từ bên cạnh thích thú nhìn thần sông, nơi đây đột nhiên yên lặng lạ thường. Hoàng Thi cùng thần sông đang đấu mắt với nhau. Không dám mở trước ư? Hoàng Thi cười mỉa mai, sau đó mở tờ giấy hắn viết ra, đó là số 11. Vậy thần sông viết số nào? Tôi vô thức nghĩ. Thần sông im lặng một lát rồi mở giấy ra, là số 6. 11 lớn hơn 6, lại vừa đúng lớn hơn 5 đơn vị. Tôi hơi sốc nhẹ, sao hắn có thể đoán chính xác như vậy? Chẳng phải chỉ là quan sát nét mặt, lời nói thôi sao? Sao mà lợi hại đến vậy? Đến cả Hồ Thanh Từ cũng lộ vẻ kinh ngạc, giống như cô ta vừa mới quen Hoàng Thi vậy. Thần sông, sao cô lại viết số 6? Tôi nhịn không được nên hỏi. Ta thích, thần sông đáp. Nhưng cô thua rồi, thua ngay ván đầu tiên. Tôi bất lực thật sự, tôi còn chưa kịp nói chờ chút để tôi tính thì cô ta đã viết rồi. Ta biết. Nếu cô thua thêm một ván nữa là xong luôn đấy, tôi nhắc nhở. Cậu đến đây chỉ là để nhắc ta việc này. Cô ta quay sang hỏi tôi. Tôi hết nói nổi, khi nãy cô ta đâu có hỏi tôi còn chưa nói gì đã tự ý viết rồi. Cậu đang trách ta? Cô ta hỏi ngược lại. Tôi lắc đầu. Không phải trách cô, tôi và cô cùng hội cùng thuyền, tôi chỉ hy vọng ván tới cô đừng nhanh tay như vậy, trước tiên để tôi nghĩ đã, làm phiền thần sông chờ tôi nghĩ xong đã được không? Tôi thỏa hiệp, nếu tay cô ta gãy rồi thì tôi cũng chẳng dễ dàng gì. Thần sông yên lặng không nói gì, cũng không biết cô ta có đồng ý hay không. Hoàng Thi cười một tiếng. Còn một ván nữa là ngươi thua rồi, yên tâm, ta nhất định sẽ nâng niu cánh tay ngươi, dù sao ta cũng gặp rất nhiều phụ nữ rồi, nhưng chỉ có tay của ngươi là đẹp nhất, mịn màng nhất, mảnh mai nhất, bản thể của ngươi cũng không tồi phải không? Hắn ta đã khích cô tức giận, tôi vội nói. Nếu để thần sông lộ ra khuyết điểm thì sẽ rất dễ đoán được cô ta sẽ viết số gì. Hắn ta tuy không phải đoán mệnh sư nhưng cũng là một cao thủ, cho nên tôi phải nhắc nhở thần sông. Ta lại là thấy cậu khích ta đấy, thần sông nói. Tôi cạn lời, tôi khích cô làm gì chứ, để cô thua rồi, sau đó cáu giận với tôi, rồi đi tìm mẹ tôi à? Được rồi, cô đừng để hắn nhìn thấy khuyết điểm của cô là được, tôi nói. Thần sông không nói gì, cả hai người họ đều không biết ai nên viết trước. Hoàng Thi dừng một lát. Ngươi không viết sao? Hay tính cách của ngươi là thích kéo dài thời gian? Ta đột nhiên thay đổi, ta thích kéo dài thời gian, thần sông nói. Hoàng Thi nhìn tôi vài giây. Ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi nghĩ ngươi tính được ư? Đến Phượng Sở Lan còn không tính được ta, ngươi chỉ là một đoán mệnh sư cấp 3, ngươi nghĩ ngươi làm được không? Hắn ta bắt đầu đặt bút viết, tôi thót tim suy nghĩ, từ 1 đến 100, hắn ta đưa 2 nét, cho thấy từ 1 đến 9 có thể bỏ qua, sao tôi có thể tìm ra chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào Hoàng Thi, Hồ Thanh Từ thì nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái. Tôi nghĩ thật kỹ, bắt đầu đau đầu rồi, tên này có đạo hạnh quá cao, tôi căn bản không tính được hắn, dựa theo 2 nét bút của hắn mà tính, thêm việc trang trí phòng, cách sắp đặt đồ vật, tôi có thể đại khái tính ra con số hắn thích, nhưng không chắc chắn cho lắm. Tôi nhỏ giọng thì thầm vào tai thần sông một con số, cô ta quay sang nhìn tôi. Chắc chắn. Tôi nhìn chằm chằm vào cung mệnh của cô ta, đạo hạnh cô ta cao như vậy, tôi nhìn không ra rồi. Để tôi xem đã, tôi thì thầm nói. Thần sông im lặng không nói gì, tôi thì cứ dán mắt vào cung mệnh của cô ta, chỉ cần cung mệnh cô ta không tối đi là được. Tôi thấy cung mệnh cô ta vẫn vậy nên do dự gật đầu. Ừ, cô viết đi. Thần sông chuẩn bị viết, ngòi bút đã chấm xuống, tôi đột nhiên nhìn thấy gì đó, vội ngăn cô ta. Thần sông, chờ đã. Thần sông dừng lại, Hoàng Thi cau mày. Đúng không? Thần sông hỏi. Tôi lắc đầu. Không đúng, không đúng. Khoảnh khắc cô bắt đầu viết, tôi thấy cung mệnh cô tối lại, nói rõ số này sai rồi. Lạ thật, có lẽ là Hoàng Thi đã cho tôi thấy ảo ảnh, làm tôi cảm giác sai. Lẽ nào lúc nãy anh ta viết chỉ là một số có một chữ số mà thôi, cố tình làm cho tôi có ấn tượng không đúng để tôi bỏ qua những số từ 1 đến 9. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, đột nhiên thấy vài tia lạnh lẽo bắn ra. Tôi hít một hơi thật sâu, quả nhiên là như vậy, hắn ta quá thông minh. Nếu không phải tôi cứ nhìn chằm chằm vào cung mệnh thần sông thì cô ta phải để lại đây một cánh tay rồi. Tôi nghĩ một lát rồi thì thầm vào tai thần sông một số khác, cô ta nhìn tôi. Đúng không? Đúng, chắc chắn đúng. Tôi nghiến răng gật đầu. Thần sông không nói gì, cô ta do dự rồi viết ra số 9. Tôi, thần sông, Hồ Thanh Từ cùng đồng loạt nhìn về phía Hoàng Thi. Hắn ta nhìn tôi một cái rồi cho chúng tôi thấy con số hắn viết. Tôi lo lắng nhìn tờ giấy của Thi Hoàng. Vừa nãy tôi bảo thần sông viết số 9, vậy muốn thắng thì phải viết từ 4 đến 8. Hắn ta rốt cuộc viết số mấy? Suy cho cùng thì nếu thần sông thua, tay cô ta bị chặt, tôi chắc cũng thảm không kém. Tôi chăm chú nhìn Thi Hoàng. Thời khắc tờ giấy của hắn mở ra, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu lúc nãy tôi không suy tính ra thì đã bị mắc lừa rồi. Hắn viết 2 nét bút nhưng thực tế chỉ là một số mà thôi, số 7. Vì hắn ta đoán là thần sông sẽ viết số 6, vậy là vòng này thần sông thắng rồi. thì Hoàng nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt chứa đầy sát khí. Tôi cũng coi như an tâm một chút, ván sau mới biết thắng bại. Hồ Thanh Từ lại nhìn tôi với vẻ thích thú, tuy nhiên từ đầu đến cuối, cô ta không hé răng nói một câu nào. Đúng rồi, tôi thì thầm. Ta không mù, Thần Sông nói. Tôi cạn lời thật sự, không thèm để ý đến cô ta nữa, tiếp tục chăm chú quan sát từng cử động của Thi Hoàng. Nói thật thì ván vừa rồi tôi có chút may mắn, hắn ta biết tôi chỉ đoán được một chút, nên ván cuối này tôi nhất định phải cố gắng phòng thủ, vì sẽ khó mà may mắn như trước. Vì vậy tôi phải quan sát nhất cử nhất động của hắn. Thần Sông, tôi nhỏ giọng gọi. Cái gì đấy? Thần Sông quay đầu lại hỏi tôi. Tôi do dự một chút rồi nói, có thể cho tôi một ít khí tức của cô ta không? Như thế thì tôi có thể tính được gã Thi Hoàng kia. Thần Sông không nói gì, tuy nhiên khi chuẩn bị làm theo lời tôi thì tôi nhìn thấy hắn ta nhìn chúng tôi nhếch mép cười một cái, sau đó trực tiếp viết ra một con số, vẫn là 2 nét bút. Chờ đã, tôi vội nói. Cậu đùa ta, rốt cuộc có cần hay không? Thần Sông nói. Tôi do dự một chút rồi lắc đầu. Không được, nếu lúc này Thần Sông cho tôi khí tức của cô ta thì tôi cũng không tính được gã Thi Hoàng kia. Huống hồ Thần Sông cũng không thể mang hết khí tức của cô ta cho tôi. Tôi có thể thấy hắn như thiết lập một bức tường vững chắc ngăn cản tôi vậy. Cho nên không tính được, chỉ có thể đoán mà thôi, cùng hắn đấu trí. Tôi nhỏ giọng nói như vậy. Thần Sông đáp. Vậy cậu cần gì? Cô không tranh cãi với tôi là được. Tôi nghĩ một chút rồi nói. Ta tranh cãi với cậu? Thần Sông nheo mắt lại. Tôi vội lắc đầu. Giờ làm gì có thời gian mà tranh luận với cô ta nữa. Tôi không nói gì. Thần Sông cũng biết giờ nói nhiều cũng không thích hợp cho lắm, nên cô ta cũng không nói nữa. Tôi im lặng vài phút rồi nghiến răng thì thầm vào tai Thần Sông một con số. Chắc chắn? Không phải là rất chắc chắn. Để tôi nghĩ chút đã. Trước tiên cô đừng viết gì. Thần Sông, cô... Tôi choáng váng đầu óc vì chưa đợi tôi nói xong, cô ta đã đặt bút viết con số đó ra rồi. Tôi còn chưa chắc chắn cơ mà. Thần Sông mở giấy ra là số 6. Tuy tôi không tính được Thi Hoàng, nhưng tôi vừa nghĩ có lẽ hắn sẽ lặp lại thủ thuật vừa rồi. Nhìn thì tưởng là 2 nét bút 2 số, nhưng thực chất chỉ là 1 số. Vậy sao tôi lại bảo Thần Sông viết số 6? Bởi vì tôi hoài nghi hắn sẽ viết số nhỏ nhất, số 1. Hắn ta không có ý định ở trò chơi này trực tiếp thắng chúng tôi, mà định làm chúng tôi mắc lỗi, sau đó chiến thắng. Dù sao thì lúc mới bắt đầu đã ra quy tắc là nếu số lớn hơn 5 thì sẽ thua. Hắn ta trực tiếp viết ra số 1 không phải là đơn giản hơn nhiều à? Dù sao thì cũng có đến 90 số lớn hơn 6, nhưng chỉ là tôi đoán thôi, vậy có đúng không? Ôi dù sao cũng là phán đoán không căn cứ, vì vậy tim tôi cứ thấp thỏm không yên. Hồ Thanh Từ nhìn chằm chằm Thi Hoàng, còn hắn thì lại nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sắc lạnh, không kinh ngạc, không sợ hãi. Tóm lại không có một biểu cảm nào làm tôi không thể đoán nổi, rốt cuộc hắn đã viết số mấy, liệu có phải số 1 như tôi nghĩ không? Người đừng nhúc nhích, ta sẽ tự ra tay. Thần Sông bước tới chỗ Thi Hoàng. Động tác này của cô ta làm tôi kinh động vô cùng. Sao cô ta biết được cô ta thắng? Thi Hoàng còn chưa mở giấy ra kia mà. Tôi hồi hộp theo dõi từng cử động của Thần Sông. Hắn ta cũng vậy, cũng không hề lui về sau, cứ thế để Thần Sông bước tới trước mặt hắn. Thần Sông không nói nửa lời. Trước con mắt đầy kinh ngạc của Hồ Thanh Từ, cô ta nắm lấy một cánh tay của Thi Hoàng, rồi đột ngột dùng lực giật mạnh một cái, làm hắn ta thân một nơi, tay một nơi. Khóe miệng hắn co giật trong đau đớn, nhưng vẫn không nhúc nhích một chút nào. Toàn bộ quá trình, hắn không có một chút phản kháng nào. Vậy là đã thắng rồi sao? Vẻ mặt Hồ Thanh Từ thay đổi, có chút kỳ quái. Cuối cùng cô ta quay sang nhìn tôi thật lâu. Bộp một tiếng. Thần Sông ném tay Thi Hoàng xuống đất, sau đó chỉ tay gọi nước đến thấm vào cánh tay, làm nó đột nhiên sưng phồng lên. Thi Hoàng thấy cánh tay của chính mình bị hủy hoại, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Ngươi... Có trời có chịu. Ngươi có ý kiến? Có thì nói cho ta xem. Thần Sông hỏi hắn. Thần Sông bị thương, đúng là không phải đối thủ của Thi Hoàng. Nhưng giờ hắn đã mất đi một cánh tay. Vậy nếu hai bọn họ giao đấu, ai sẽ thắng? Đúng là việc không lường được. Khóe miệng Thi Hoàng giật giật, không nói một lời. Khiêu khích ta thêm một lần nữa, ta sẽ không tha cho ngươi. Giọng nói Thần Sông đột nhiên trở nên lạnh lùng. Thi Hoàng cau mày, hắn ta sử dụng bí thuật nào đó tự phong ấn chỗ cánh tay bị đứt của mình. Ánh mắt hắn nhìn tôi lộ ra chút thâm hiểm. Trong lòng tôi thấy không thoải mái cho lắm, nhưng mà việc gì phải sợ nhỉ? Dù sao tôi cũng không chọc đến hắn, cần gì phải sợ. Hơn nữa vết thương của hắn không thể ngày một ngày hai mà lành được. Nhưng có thể tôi sẽ bị coi như là kẻ thù của hắn, lại thêm áp lực. Tôi phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao đạo hạnh của mình. Nói yêu cầu của cậu đi. Thần Sông bước lại chỗ tôi. Mang nữ thi lấy từ nhà tôi ra đây. Tôi nói. Ta biết điều ngươi muốn, có điều không có rồi. Thi Hoàng cười lạnh một tiếng. Tôi như muốn phát hỏa, chơi xỏ tôi ư? Biết tại sao không? Vì ta cũng như ngươi, cũng đang tìm cô ta. Giọng nói của Thi Hoàng thêm phần lạnh nhạt. Lẽ nào nữ thi kia giống Dương Siêu, có cách để tự thoát thân? Ông không lừa tôi chứ? Tôi nhìn hắn ta chằm chằm. Không, có lẽ là không đâu. Ta không cảm nhận được sự tồn tại của nữ thi đó. Hồ Thanh Từ xen vào. Hồ Thanh Từ nói vậy làm tôi ngạc nhiên vô cùng. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nữ thi đó tự chạy trốn ư? Từ lúc nào vậy? Chạy đến nơi nào rồi? Tôi tự hỏi trong lòng. Nhưng đồng thời cũng an tâm hơn chút, vì nữ thi kia chạy trốn được, tức là cô ấy an toàn rồi. Sẽ có ngày cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, vì có lẽ cô ấy không còn người thân nào cả. Có chuyện gì thì chắc chắn sẽ đi tìm tôi. Tôi có ảo tưởng rằng sau khi cô ấy chạy thoát sẽ đến tìm tôi. Đi. Thần Sông nói. Tôi do dự một chút rồi gật đầu. Cậu định đi theo cô ta à? Hồ Thanh Tử hỏi. Tôi quay đầu nhìn cô ta, cười cười rồi gật đầu. Là chủ ý của Phượng Sở Lan hả? Cô ta lại hỏi. Tôi bèn gật đầu. Cô ta lại tiếp tục. Ta nghĩ đạo hạnh của cậu bây giờ quá thấp. Phượng Sở Lan để cậu theo Thần Sông là muốn cậu có thể nâng cao đạo hạnh. Cô ta ư? Tôi lập tức thốt lên. Thần Sông đang đi bên cạnh cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn Hồ Thanh Từ một cái. Hồ Thanh Từ trừng mắt nhìn tôi. Ai, ngại quá. Khi nãy cô ta nói với tôi không muốn Thần Sông biết, mà giờ thì Thần Sông chắc chắn biết rồi. Tôi tức giận chạy đến bên cạnh Hồ Thanh Từ nói. Cái gì vậy? Không nói chuyện với cô nữa. Sau đó tôi vội nói xin lỗi. Thần Sông sao mà có thể giúp tôi nâng cao đạo hạnh được? Lẽ nào đi theo cô ta là tôi sẽ có cơ hội thật sao? Hồ Thanh Từ nói. Trong nhà của ta có rất nhiều thứ đến mức cậu không tưởng tượng nổi. Chắc chắn có thứ có thể giúp cậu nâng cao đạo hạnh. Chỉ là phải xem cô ta có thể cho cậu hay không. Hồ Thanh Từ nói. Thần Sông vốn là một vị thần. Quỷ mới biết cô ta có bao nhiêu bảo vật. Tôi hỏi làm sao để Thần Sông có thể cho tôi. Hồ Thanh Từ liếc tôi một cái. Cậu hỏi ta thì ta hỏi ai? Ta quen biết cô ta lâu rồi. Cô ta khá nhỏ nhen. Dù sao thì ta cũng phải nói cho cậu biết. Làm thế nào để có được thì tùy thuộc vào cậu. Tôi vô thức lại nhìn Thần Sông. Tôi muốn trở thành một đoán mệnh sư, ít nhất là cấp 5. Muốn có cách đạt được thì đúng là chỉ Thần Sông có. Nhưng làm sao để cô ta có thể giúp tôi đây? Bởi suy cho cùng thì tôi là đến để giúp cô ta, chứ không phải để cô ta giúp tôi. Tôi nhịn không được lại hỏi lần nữa. Hồ Thanh Từ hừ một cái rồi nói. Cô ta làm Thần Sông lâu như vậy, ngang với hoàng đế thời cổ rồi. Mà hoàng đế thời cổ thích thứ gì? Muốn tôi tầng bốc, nịnh hót cô ta sao? Tôi cạn lời thật sự. Mấu chốt là cậu có thể nịnh được cô ta hay không? Hồ Thanh Từ gật đầu. Nghe Hồ Thanh Từ nói vậy, tôi lập tức trầm mặc. Tôi cũng không phải loại người bằng lòng tầng bốc kẻ khác. Bảo tôi đi nịnh bợ Thần Sông, tôi phải bất lực đến mức nào mới làm điều này chứ? Tôi không làm được. Tôi lắc đầu nói. Dù sao ta cũng đã nói rồi, cô ta rất keo kiệt. Cậu mới vừa nói một tháng nữa cậu phải đến tới đoán mệnh sư cấp 5. Giờ biện pháp trực tiếp nhất, nhanh nhất chính là nịnh nọt cô ta để cô ta giúp cậu. Hồ Thanh Từ nói. Tôi cạn lời, hỏi Hồ Thanh Từ xem cô ta có thể sẽ vì thứ gì mà đi nịnh nọt Thần Sông. Hồ Thanh Từ lập tức lắc đầu. Đương nhiên là ta không bao giờ. Bảo ta đi nịnh nọt cô ta. Cậu không thấy tính khí nóng nảy của cô ta sao? Ta không chịu được. Ta thả chết cũng không cầu xin cô ta. Cô ta nói như vậy tôi thực sự tin rồi. Tôi cười gượng nhìn cô ta. Tôi cũng sẽ không. Huống chi tôi căn bản còn không phải loại người thích xù nịnh. Hồ Thanh Từ đảo mắt. Cậu không giống ta. Quan hệ ta và cô ta không tốt. Nếu ta yêu cầu cô ta, cô ta căn bản sẽ không thèm để ý. Ngược lại, Nếu cô ta cầu xin ta, ta cũng sẽ không thèm để ý, thậm chí còn cười nhạo cô ta. Còn nữa, cậu thật sự không biết nịnh nọt sao? Ai mà tin nổi? Đoán mệnh sư các người rất biết ăn nói, nịnh nọt một chút không phải như hạ bút thành văn hay sao? Tôi lắc đầu. Đừng nói nữa, tự cậu nghĩ đi. Dù sao cô ta là thần sông lớn như vậy, cậu nịnh nọt cô ta, dù không giúp gì được cho đạo hạnh hiện tại của cậu, nhưng về sau với cậu có thể sẽ có lợi. Nói gì thì nói, hiện cô ta cũng chính là một trong tứ thần ở dương gian. Hồ Thanh Từ nghiêm túc nói. Tôi trầm mặc, lời Hồ Thanh Từ nói vẫn có đạo lý. Ít nhất là làm người quen của thần sông vẫn tốt hơn là làm kẻ thù nhiều. Tôi bèn hỏi cô ta rằng, thế tôi lấy lòng cô ta có được không? Dù sao Hồ Thanh Từ và mẹ tôi cũng là trưởng bối của tôi, vãn bối làm hài lòng trưởng bối cũng phải thôi. Tuy nhiên Hồ Thanh Từ lập tức lắc đầu. Không được, ta không chấp nhận. Vậy thần sông có chấp nhận không? Tôi hỏi. Không chắc, nhưng cậu cũng chỉ có thế. Được rồi, những gì cần nói ta đã nói. Ta và Thi Hoàng còn có chuyện khác cần nói. Cậu đi ra ngoài đi. Khoan đã, cẩn thận Thi Hoàng, hắn ta muốn giết cậu. Hồ Thanh Từ nhắc nhở. Tôi gật đầu, tôi chắc chắn là biết điều này rồi. Xem ra vừa tránh khỏi Hà Bá một kiếp, bây giờ tôi lại dựng cho mình một tử kiếp khác. Hồ Thanh Từ nói như vậy, tôi chỉ đành ra ngoài. Hà Bá liếc nhìn Hồ Thanh Từ, không nói gì rồi cũng bước ra ngoài. Hiện tại chuẩn bị xuống núi rồi, vừa nãy có thể thắng, tôi cũng coi như hoàn toàn yên tâm. Mặc dù chỉ biết rằng nữ thi tự mình trốn thoát, nhưng cũng có thu hoạch không ngờ đến. Chính là lời Hồ Thanh Từ nói, trong tay thần sông có thứ giúp tôi nâng cao đạo hạnh. Nhưng mà Hồ Thanh Từ bảo tôi đi lấy lòng cô ta. Đừng nói lấy lòng, cho dù hiện tại tôi quỳ xuống cầu xin cô ta cũng sẽ không cho tôi ấy chứ. Biện pháp duy nhất chính là giao dịch, nói chuyện với cô ta. Dù sao tuổi thọ cô ta cũng không còn nhiều lắm. Nếu như đạo hạnh của tôi tăng lên, có thể giúp được cô ta nhiều không? Chưa biết chừng còn có thể giúp cô ta tìm được phương pháp kéo dài tuổi thọ. Tôi theo cô ta xuống núi, lên núi mất 2 ngày 2 đêm, xuống núi mất 1 ngày 1 đêm. Nếu không phải do tôi không ngừng vận khí, làm đôi chân giảm bớt đau nhức, thì tôi căn bản không thể đi xuống được. Lần nữa lên xe, đầu tôi choáng luôn rồi. Thần sông lên xe liền bật máy lái đi. Tôi xem cháo nấm trong xe, ôi hỏng mất rồi. Trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể bỏ đi. Hà Bá liếc nhìn bát cháo nấm bên ngoài. Cái đó, ý kiến của tôi bây giờ cô có nghe theo nữa không? Tôi hỏi. Hà Bá nhìn tôi qua gương chiếu hậu, dù sao giao kèo với cô ta sẽ hết sức tuân thủ lời hứa. Cô ta không nói gì, tôi nhẹ nhàng thở phào. Ý kiến đầu tiên của tôi khuyên cô là làm một cái giao dịch với tôi. Giao dịch? Cậu có thể làm giao dịch gì? Tôi có thể giúp cô thêm nữa, nhưng mà... Hồ Thanh Từ dạy cậu, Hà Bá nói. Tôi lắc đầu, không phải. Tôi nói Hồ Thanh Từ bảo tôi nịnh nọt cô ta, thân sông sửng sốt. Chủ ý tệ thật. Đạo hạnh của tôi tăng lên, với cô mà nói cũng có chỗ tốt, có thể giúp cô tính toán nhiều thứ hơn. Tôi nói rất nhiều, cũng đã nói hết những gì có thể nói. Đạo hạnh của cậu tăng lên, ích lợi đối với ta không coi là nhiều, nhưng đối với cậu thì rất nhiều. Hà Bá nghe xong thì nói. Là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Cậu cảm thấy ta sẽ làm cho một người đã từng là kẻ thù của ta trở nên mạnh hơn à? Câu hỏi này tôi trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi nói hai chúng tôi bây giờ không tính là kẻ thù. Cho dù tôi thành đoán mệnh sư cấp 10 cũng sẽ không làm gì cô ta. Cho dù cậu có thành đoán mệnh sư cấp 10, ta cũng sẽ không sợ. Hà Bá nói, ngữ khí lạnh nhạt. Tôi cứng họng. Cô không sợ? Vậy mà còn nói không muốn làm cho tôi trở nên mạnh hơn. Sợ và không muốn là hai chuyện khác nhau. Còn nữa, ta ghét tranh luận với người khác. Hà Bá liếc tôi một cái. Tôi bất lực, nói như vậy cũng không được. Không còn cách nào, tôi chỉ có thể ôm một tia hy vọng, nói. Vậy đề nghị này của tôi, cô có nghe theo không? Không nghe. Cô ta lắc đầu. Điều này làm tôi thật sự không biết nói gì, chỉ có thể vô thức hỏi. Đề nghị này của tôi, làm phiền cô nghe theo được không? Tôi chỉ có thể chịu thua, 1 tháng trở thành đoán mệnh sư cấp 5, cái này chỉ có thể dựa vào cô ta. Nếu không, những phương pháp khác chỉ có thể giúp tôi trở thành đoán mệnh sư cấp 4, không thể lên được cấp 5. Trong trường giang có bao nhiêu bảo bối, không biết cô ta thu thập được thứ gì rồi. Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nhưng tôi sẽ không cúi đầu xu nịnh. Hà Bá nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Có thể cân nhắc. Tôi lập tức thở phào. Quả nhiên hoàng đế trong sông như cô ta, kẻ khác phải nhượng bộ mới có tác dụng. Tôi căn bản cũng chẳng có sức lực mà cứng rắn. Cô ta nói như vậy làm tôi an tâm hẳn. Tôi mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Mấy ngày không được ngủ, cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Sau khi cảm thấy khỏe lại, tôi mơ màng mở mắt, phát hiện bản thân vẫn còn ở trong xe, nhưng lại có gió. Tôi xuống xe nhìn, hóa ra là chúng tôi đang ở trên phà. Hà Bá đây là muốn về nhà sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên, cô ta muốn giúp tôi tăng đạo hạnh để có thể tới giúp cô ta nhanh hơn sao? Tôi nghĩ nếu như tôi không đề cập tới cái này, cô ta vì tuổi thọ của mình chắc đến 6-7 phần cũng sẽ chủ động cho tôi bảo vật để nâng cao đạo hạnh rồi đến giúp cô ta. Tôi thật không còn lời nào để nói với bản thân, chính do tôi thiếu kiên nhẫn, đáng ra để cô ta chủ động đem bảo vật tới tăng đạo hạnh cho tôi trước, giờ lại thành tôi xuống nước với cô ta trước. Tôi bỗng thấy hơi đói bụng, mấy ngày rồi chưa ăn cơm. Tôi nhìn Hà Bá đang lái thuyền, liền cắn răng hỏi cô ta có gì ăn không. Cô ta nhìn tôi chẳng nói gì. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể tự mình làm. Trên thuyền không có lao, tôi phải tìm dây thừng buộc kiếm gỗ đào lại, sau đó chuẩn bị đâm mấy con cá để ăn. Khi tôi đang chuẩn bị làm như vậy, Hà Bá đang lái thuyền tự nhiên nói: đừng để ta phát hiện cậu đâm cá có trứng. Tôi im lặng, tôi làm sao phân biệt được, nhìn thấy còn phải đem đâu là đực đâu là cái, sau đó mới đâm. Cá đã sớm chạy mất tiêu rồi, tôi lẩm bẩm. Không phải là cô không quản chuyện sông Trường Giang sao? Ai nói ta không quản? Hà Bá hỏi lại. Tôi nói đều như vậy cả thôi, ánh mắt cô ta không có thay đổi gì. Tôi lười đến mức không thèm để ý đến cô ta nữa. Lúc trước còn cảm thấy đi theo cô ta có thể sửa mái nhà dột, biến bản thân trở thành phú ông. Bây giờ nhìn lại, không đói bụng chết cũng coi như là tốt lắm rồi. Tôi đâm được một con cá, rất béo, là cá chấm đen, khoảng 2-3 cân. Con cá này bị tôi kéo lên, nó dãy giụa kịch liệt, nhưng giống như nhìn thấy Hà Bá nên lập tức không dám nhúc nhích, cứ để mặc tôi chém giết. Trên thuyền không có nguyên liệu gì, chỉ có thể cho vào nồi nước nấu chín lên. Tôi đói bụng mấy ngày rồi nên không để ý mấy vấn đề này nữa. Nấu xong, tôi cảm giác như không thể chờ đợi được nữa mà muốn ăn luôn. Tôi hỏi Hà Bá có muốn ăn không. Cô ta nói: cậu ăn cá của ta còn hỏi ta có muốn ăn hay không? Tôi xấu hổ, tôi cũng không còn cách nào mà. Tôi chỉ có thể bưng một bát canh cá cho cô ta. Cô ta không cần. Tôi nói lần trước không phải cô ta cũng đã uống canh tôi nấu rồi sao? Hà Bá lập tức nhào mắt. Cậu còn dám nhắc tới lần trước? Lần trước tôi cho cô ta uống, sau khi tỉnh lại cô ta lại nôn ra. Tính tình kia tôi cảm nhận được. Lần này không cho cô nôn ra. Tôi đặt trước mặt cô ta rồi tự mình ăn hết. Thật sự là quá đói. Sau khi ăn xong, tôi mới xem như lấy lại sức lực. Nhìn mọi vật đều rõ ràng. Cũng không biết là cô ta đã lái bao lâu, nhưng tôi đã nhìn thấy ở đằng xa trông giống như là chỗ động phủ của cô ta vậy. Trong lòng cảm khái, lần trước tới đây cùng cô ta chém chém giết giết, lần này lại rõ ràng là quan hệ hợp tác. Trong lòng cảm khái, lần trước tới đây cùng cô ta chém chém giết giết, lần này lại rõ ràng là quan hệ hợp tác. Nhưng tôi rất mong chờ, cô ta có cái gì mà có thể làm tăng đạo hạnh của tôi lên. Tôi quay đầu nhìn cô ta, phát hiện cô ta đang uống canh cá, chắc là cũng đói bụng. Tôi cũng vô cùng hiếu kỳ, cô ta ăn cá từ sông của chính mình, không biết là có cảm giác gì nhỉ? Thần sông phát hiện ra tôi đang nhìn cô ta uống canh, vẻ mặt cô ta có chút kỳ lạ. Cô ta nheo mắt lại nhìn tôi. Tôi bèn cười cười, hỏi bấy nhiêu canh có đủ không? Tại vì tôi uống xong phần của tôi rồi, trong nồi vẫn còn một chút. Cô ta nghe vậy thì mắt lại càng phức tạp hơn. Tôi vội nói không thì cô có thể làm việc khác đi. Tôi không dám để cô ta uống chỗ canh sót lại. Thần sông không nói gì, thả mạng che mặt xuống như cũ rồi đặt bát xuống. Tôi không nhìn cô ta nữa, dù sao thì bản thân tôi cũng no rồi nên cũng lười làm việc khác. Thêm việc sắp đến động phủ của cô ta rồi nên tôi cũng phải chuẩn bị một chút. Tôi cũng vô cùng mong chờ xem cô ta sẽ làm gì để giúp tôi nâng cao đạo hạnh. Chiếc thuyền từ từ cập vào bến. Đây là thuyền riêng của thần sông, hơn nữa ở đây sương mù giăng kín lối, người bình thường căn bản không thể đi vào, cũng không thể nhìn thấy chiếc thuyền này được. Dù sao thì đây cũng là động phủ của thần sông, không ai có thể tùy tiện đi vào được. Tôi nhảy xuống, Thần Sông cũng đi ngay phía sau. Lần trước đến động phủ của cô ta, cánh cửa đã bị mấy người giấy phá hủy. Tuy nhiên lần này nó đã được sửa chữa lại như mới. Thần Sông mở cửa đi vào. Lần trước tôi đến đây tìm đầu rồng nên đã biết đại khái nơi này trông ra sao rồi. Thật ra tôi có cảm giác hơi kỳ lạ. Có gì đó cứ không đúng cho lắm. Mà kiểu là kiểu mà tôi không nghĩ cô ta sẽ sống ở đây. Với tiềm lực như cô ta thì có thể xây được cả cung điện ấy chứ. Lần này vào đây, cảm giác với lần trước cũng không giống nhau. Tôi không kìm nổi mà hỏi. Thần Sông, sao cô lại ở đây? Không lẽ đến ở nhà cậu? Cô ta hỏi ngược lại tôi. Tôi không biết nói gì. Cô ta sao cứ thích nói chuyện kiểu đó nhỉ? Tôi cũng hờn thua với cô ta luôn. Được chứ. Thế thì cô để nơi này cho tôi ở, chúng ta đổi nhà. Sao ta lại phải đổi cho cậu? Vì cô nói cô ở nhà tôi nên tôi chỉ đành đổi nhà cho cô thôi. Tôi nói. Nhà tôi cũng được lắm chứ. Núi sông đủ cả, phong cảnh hữu tình. Nhà tôi còn có một chiếc tivi màu to đùng, là đồ cũ, sang tay thôi. Nhưng nói gì thì nói, khi đó cả nhà tôi dựa vào mẹ, mỗi ngày chỉ kiếm được 30 đồng mà vẫn nuôi tôi lớn khôn, cho nên có thể mua được chiếc tivi cũ đó là quá tốt rồi. Được rồi, tôi thấy da mặt tôi hơi dày. Chiếc cửa nhà cô ta chắc chắn rất đắt, rất quý, mang cả nhà tôi ra đổi, có khi cũng không đổi được một cánh cửa ấy chứ. Da mặt Phượng Sở Lan không dày, Thần Sông nói một câu. Tôi xấu hổ quá, cô ta nói mặt tôi dày. Tôi bèn nhỏ giọng nói là nhà tôi có một chiếc tivi to vô cùng. Cô ta ngạc nhiên hỏi. To như thế nào? Tôi lấy tay làm động tác mô tả. Cô ta mở to mắt nhìn tôi. To đến vậy hả? Cậu đỡ nổi ư? To đến vậy hả? Cậu nỡ đổi ư? Tôi lắc đầu. Thế thì không đổi nữa, không đổi nữa. Bầu không khí ngượng ngùng ngày càng to. Tôi tự thấy da mặt tôi dày đến mức không miêu tả nổi nữa rồi. Cũng may cô ta cũng không cười chế giễu tôi. Cô ta chẳng nói gì cả. Tôi bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nói là động phủ, nhưng căn nhà này có chút đơn giản, lại ngăn nắp sạch sẽ, giống như ngày nào cũng có người quét dọn vậy. Tôi thấy căn nhà này có mấy phòng, nên hỏi tôi sẽ ở đâu. Không phải cậu phải nâng cao đạo hạnh sao? Thần Sông hỏi ngược lại tôi. Tôi vô thức hỏi, nâng cao đạo hạnh với việc sống ở phòng nào có liên quan gì à? Thần Sông cũng không phản ứng gì, cô ta trực tiếp đi vào bên trong. Tôi cũng lập tức đi theo, nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã có cảm giác không ổn lắm rồi. Bên trong có tiếng ào ào, lại có tiếng róc rách như có thác nước nhỏ vậy. Tôi nhìn thấy rất nhiều chim muông, cây cỏ kỳ lạ. Hóa ra, động phủ của cô ta không hề đơn giản như bề ngoài. Quả nhiên tôi nhìn thấy một thác nước nhỏ, bên trong có vẻ như là suối nước nóng. Bỗng một cơn gió đi qua, mang đến mùi hương ngọt ngào, làm người ta sảng khoái vô cùng. Lẽ nào đây là con suối có linh khí? Uống cái này sao? Tôi không nhịn được mà hỏi. Bởi vì một tháng này, tôi phải lên được cấp 5 mới có thể giúp được Tiểu Phượng Hoàng, cho nên dù phải uống cạn cả con suối này, tôi cũng bằng lòng. Không uống được, ta đã ở bên trong đó chữa lành vết thương. Thần Sông nói, khả năng thấy gì đó không ổn nên cô ta đột nhiên dừng lại. Tôi ngạc nhiên vô cùng, lẽ nào vết thương của cô ta phục hồi nhanh như vậy là nhờ linh khí của dòng suối này? Có lẽ là vậy, nếu không thì cô ta không thể nào hồi phục nhanh như vậy được. Tôi chỉ hơi thắc mắc là phải ngâm mình trong đó đấy hả? Cái này tôi thật sự cạn lời rồi, không thể uống nước này. Dù sao cô ta cũng đã ngâm mình ở đây rồi, nên nước này có khác gì nước tắm đâu. Có điều cô ta để tôi ngâm mình vào suối này. Vào nước suối này, nói rõ là tuổi thọ cô ta không còn bao nhiêu nữa, nên rất cần sự giúp đỡ của tôi. Nếu không thì đời nào cô ta bằng lòng cho tôi vào đây. Thể lực cậu còn kém, nên ngâm 3 tiếng rồi lên bờ cho đủ 1 ngày. Đủ 1 ngày rồi thì lại tiếp tục xuống đó ngâm 3 tiếng. Cứ như vậy, nhớ kỹ, mỗi lần không được ngâm quá 3 tiếng, nếu không sẽ làm vấy bẩn nước của ta. Thần Sông nói. Vấy bẩn nước ư? Cậu sẽ chết trong đó. Thần Sông đáp. Tôi cứng họng luôn, đến kẻ ngốc cũng không chết được ở con suối này. Đã không sâu thì thôi, ngâm đến lúc cảm thấy không ổn nữa, còn không biết tự leo lên bờ sao? Tôi vô thức hỏi, cô ta lườm tôi. Cũng không chắc đâu. Hả? Ý cô ta là sao? Tôi liếc cô ta một cái. Tôi hỏi cô ta để tôi ở lại đây bao lâu? Cô ta đáp. Đoán mệnh sư cấp 6. Tôi lắc đầu, không thể được, thời gian không đủ. Nếu đủ thì tôi ở đây đến nửa năm cũng được, nhưng tôi chỉ có 1 tháng mà thôi. không cần biết đến lúc đó đã đạt đến cấp 5 chưa, thì tôi vẫn phải ra ngoài tìm Tiểu Phượng Hoàng. Vậy thì cấp 5. Tôi nghĩ một lát rồi nghiến răng gật đầu. Tôi nói thần sông có thể đi ra ngoài rồi, giờ tôi sẽ bắt đầu. Cô ta híp mắt lại. Không có ai đến nhìn cậu đâu. Ta đưa cậu đến đây có một điều kiện. Điều kiện gì? Tôi hỏi. Cô ta không nói gì. Tôi đột nhiên do dự. Cô ta còn định bắt tôi làm gì? Tôi bèn bảo tôi không làm chuyện xấu đâu. Cô ta bèn bảo. Ta cũng không làm. Cô ta mà không làm ư? Thế danh tiếng thơm kia của cô ta từ đâu mà có chứ? Sao cô ta có thể tự tin nói ra câu đó như vậy? Đồng ý hay không? Tôi nghiến răng nhìn dòng suối nước nóng đang bốc khói rồi gật đầu. Được, nhưng tôi không làm chuyện xấu đâu. Ta cũng không nhàm chán đến như vậy. Thần sông nói xong liền lập tức rời đi. Tôi thấy thần sông đi rồi bèn cởi quần áo ra rồi nhảy vào trong. Nhưng mà ôi mẹ ơi, bỏng quá. Tôi vội đứng dậy. Thảo nào thần sông bảo không được ở bên trong quá lâu. Tôi lại nhịn đau mà ngồi xuống, cố kìm nén. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Tôi phải nhận, tôi phải nắm lấy. Tôi bắt đầu hít thở. Có điều bỗng ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Đây là mùi hương dòng suối này hay là của thần sông vậy? Dù sao tôi cũng không biết cô ta đã ngâm mình ở đây bao nhiêu lần rồi. Bỗng tôi rùng mình. Tôi nghĩ cái này làm gì không biết. Lần đầu tiên ngâm, chưa đến 3 tiếng tôi đã không chịu nổi phải ra ngoài. Toàn thân tôi đỏ bừng. Quả nhiên sau khi hấp thụ linh khí, cơ thể sảng khoái vô cùng. Đây là cảm giác mà không có loại đan dược nào có thể mang lại được. Khí tức trong người tôi như tăng lên gấp đôi. Đạo hạnh thật sự sắp đạt đến cấp 4 rồi. Tôi vui mừng vô cùng. Nếu cứ thế này thì sau 3-4 lần nữa tôi có thể thành đoán mệnh sư cấp 4 rồi. Tôi đợi một ngày, sau đó lại vào ngâm lần thứ hai. Lần này thì đúng 3 tiếng tôi mới ra ngoài. Đến lần thứ ba, tôi cố chịu thêm 10 phút nữa. Cơ thể đỏ bừng như sắp bị luộc chín. Tôi không dám chịu đựng như thế nữa. Lần thứ tư, thời gian vẫn chưa hết. Tôi bỗng nghe thấy cơ thể như bị bóp nghẹt lại. Tôi kích động vô cùng. Hóa ra tôi đã đạt đến cấp 4 rồi. Tôi vội vàng trèo lên bờ. Không thể tin nổi. Đây là nước suối gì cơ chứ? Sau này tôi mới biết dòng suối này là do thần sông tự tìm. Sau đó thêm một giọt nước ở Giao Trì, tức là nơi ở của Tây Vương Mẫu, mới được đến như vậy. Giờ đã đột phá đến cấp 4, tôi tranh thủ thời gian tiếp tục ngâm. Nhưng điều khiến tôi đau đầu hơn cả là khí trong người tôi vẫn cứ tăng. Thậm chí là lượng khí này phải so được với cấp 6 rồi. Nhưng mà ngay cả cấp 5 tôi cũng chưa đột phá lên nổi. Tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Có lẽ là tôi đột phá quá nhiều trong một thời gian ngắn, dẫn đến giờ đạo hạnh bị kẹt lại, không thể tăng lên. Khí tức trong người tôi cứ tiếp tục tăng, nhưng đạo hạnh thì vẫn thế. Tôi không thể đột phá được. Tôi cũng không dám tiếp tục ngâm mình nữa, không thì sợ rằng tôi sẽ chết ở bên trong mất. Còn chưa ra ngoài sao? Giọng nói thần sông từ bên ngoài truyền đến. Tôi do dự. Khí tức trong người tôi giờ sánh ngang với đoán mệnh sư cấp 7, nhưng đạo hạnh cứ như bị chững lại, không thể đột phá được. Thần sông, tôi muốn ở lại một lát. Tôi nói. Tôi muốn thử lại lần nữa, xem có được không. Nơi này tốt như vậy, sau này thần sông nhất định không cho tôi vào nữa. Đừng làm bẩn nước của ta, ra đi, đừng ở lại nữa. Giọng nói thần sông vọng tới. Tôi yên lặng một lúc, cảm thấy khí tức trong người giờ như một quả bóng bay căng tròn, chỉ chờ nổ tung, đạt đến mức độ cực hạn mà đạo hạnh hiện tại có thể chứa đựng được. Nếu trở thành đoán mệnh sư cấp 5 thì có thể chứa đựng thoải mái, giống như đổi một căn nhà to hơn vậy, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tôi không đột phá được. Tôi thở dài, tôi vẫn nhớ tôi ở trong dòng suối này được khoảng 12 ngày. Lần trước lên núi xuống núi, lúc về lái xe, treo thuyền mất khoảng 10 ngày. Vậy tức là chỉ còn khoảng 5-6 ngày nữa là tôi phải đột phá đến cấp 5. Nếu không tôi không thể giúp Tiểu Phượng Hoàng. Giờ đây trong lòng tôi vô cùng lo lắng, tôi thiếu một thời cơ để đột phá. Đến giờ phải lên bờ rồi, tôi leo lên rồi mặc quần áo vào, đứng nhìn dòng suối một lúc. Trong lòng tự nghĩ chắc không có cơ hội được ngâm mình dưới đó nữa rồi. Tôi lắc đầu rồi trực tiếp đi ra ngoài. Tôi bỗng có chút hoài niệm, nghĩ lại mà rùng mình. Nếu như mẹ không giúp tôi với tình hình hiện tại của thần sông, dù tôi là một đoán mệnh sư. Nếu như mẹ không giúp tôi với tình hình hiện tại của thần sông, dù tôi là một đoán mệnh sư cấp 6 đi chăng nữa, cô ta tìm thấy tôi rồi thì kết cục của tôi cũng là chết mà thôi. Cô ta quá mạnh, đến cả thi hoàng chưa bị chặt tay cũng không phải là đối thủ của cô ta. Cậu sợ ta? Thần sông hỏi. Tôi sợ cô ta làm gì chứ? Cô ta đã đồng ý với mẹ tôi tha cho tôi một mạng rồi. Chẳng lẽ tôi sợ cô ta hối hận sao? Được rồi, tôi sợ cô. Tôi bước tới hỏi, giờ cô chuẩn bị đi đâu vậy? Tôi muốn tìm cơ hội để đột phá đạo hạnh. Cô ta nhìn tôi mấy cái rồi hỏi, vẫn là cấp 4. Giọng điệu vẻ như không có gì ngạc nhiên lắm. Tôi không nói gì, khí tức trong người tôi có thể coi như đoán mệnh sư cấp 7 rồi. Thực lực hiện tại của tôi có lẽ cũng được cải thiện rất nhiều. Dù sao thì trong cơ thể tôi cũng có rất nhiều khí tức, tôi có thể sử dụng khí này như một đòn tấn công. Bây giờ ra ngoài, Thần Sông đáp. Tôi gật đầu, do dự hỏi tôi có thể lấy một chút nước suối trong kia không? Dù sao thì cũng là nước đầu nguồn, trong nước ấy có thứ có thể giúp được đạo hạnh của tôi. Cô ta nghe xong bèn liếc tôi một cái. Không uống được, cậu mang theo làm gì? Tôi nói, lấy mang theo bên mình cũng được, giống như mang ngọc bên người vậy. Có lẽ nó có thể giúp tôi hấp thụ khí vô hình trong dòng nước này. Thần Sông lắc đầu. Không được, mang đi thì kẻ khác sẽ cảm nhận được. Tôi hiểu rồi, nếu bị phát hiện thì động phủ của cô ta sẽ có những vị khách không mời mà đến. Tôi bèn hỏi có phải chỉ có tôi và cô ta biết dòng suối này không? Cũng có thể là chỉ mình ta biết dòng suối này. Cô ta nói xong thì rảo bước ra ngoài luôn. Tôi nghẹn họng thật sự. Cô ta là đang muốn cảnh cáo tôi đừng có mà nói ra, mà tôi cũng không phải kẻ ngu tự đào hố nhảy xuống đâu. Tôi không còn gì để dọn, cứ như vậy mà đi thôi. Thần Sông đóng cửa lại rồi đi ra phía trước thuyền. Cô ta không nói sẽ đi đâu, tôi cũng lười hỏi. Tôi lại dùng kiếm gỗ đào buộc một đầu lại rồi đâm cá để ăn, bắt được một con cá mấy cân liền. May mà giống đực, nếu không Thần Sông sẽ nói tôi giết cá đang hoài thai của cô ta. Trên thuyền không có vật liệu gì nên tôi chỉ đánh đun tạm nước sôi rồi nấu cá. Cũng không tệ. Tôi hay xem mẹ nấu ăn nên cũng học được một chút. Xong rồi thì tôi gọi Thần Sông lại ăn cùng. Cho dù nói là cô ta muốn tôi giúp cô ta, nhưng cô ta vừa mới cho tôi ngâm mình trong suối. Tùy đạo hạnh hiện giờ bị chững lại nhưng vẫn phải cảm tạ cô ta. Thần Sông liếc nhìn con cá trong nồi một cái rồi dừng thuyền, ngồi xuống. Cô ta vẫn đeo chiếc mạng che mặt. Tôi thật không hiểu nổi cô ta sẽ ăn kiểu gì nữa. Tôi đưa cho cô ta một cái bát rồi múc canh cho cô ta. Cô ta dùng thìa nhấp một ngụm rồi nói, sao lại không có vị gì thế? Tôi bèn bảo trên thuyền không có muối nên chỉ đành nấu tạm như vậy. Cũng may là cá tươi, không tanh nên có thể uống được. Tôi cảm thấy cũng được đấy chứ. Ngon nhất là hương vị nguyên bản. Thiếu gì? Cô ta hỏi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ta, hỏi cô ta bình thường ăn kiểu gì. Cô ta nói, ta không ăn cá. Vậy cô ăn gì? Hoa quả. Lợi hại, lợi hại. Cô ta có lẽ là tinh quái, không ăn cơm mà chỉ ăn hoa quả. Điều này cũng là bình thường. Tôi hỏi cô ta có ăn cơm không? Cô ta nói có. Tôi lại hỏi tiếp, thế cô ta ăn thức ăn gì? Đôi mắt cô ta ngẩn ra, như nghĩ ra gì đó. Sau đó đứng dậy đi vào trong khoang thuyền, lấy ra một lọ ớt trưng. Mẹ ơi, đây mà cũng là thức ăn à? Tôi hơi nghi, không biết có phải chân thân của cô ta là trâu nước chỉ ăn cỏ hay không nữa. Tất nhiên là tôi không dám hỏi câu này rồi, nhưng chắc không phải đâu. Làm gì có con trâu nước nào mà có thần thái như thế này? Tôi cầm lấy lọ ớt trưng, rồi nhìn cô ta một cái, lập tức không nói nên lời. Tôi bất lực, hỏi lọ này bao lâu rồi? Cô ta đáp, hơn 4 năm rồi. Má, cô cũng là một nhân tài đấy. Tôi không chịu nổi mà thốt lên, lọ ớt trưng này tôi nghĩ là lúc ở ngoài cô ta buồn chán quá nên mua về ăn một lần sau đó quên mất, giờ mới lấy ra. Thần Sông liếc tôi một cái, tôi vội nói đừng ăn, hỏng rồi làm sao mà ăn được. Cô ta cũng không nói gì, sau đó uống hết một bát rồi quay lại tiếp tục lái thuyền. Đến một bãi đất trống, cô ta xuống thuyền bảo tôi lên xe. Tôi nhìn con thuyền qua gương chiếu hậu, dường như có thứ gì đó đang từ từ kéo con thuyền đi. Có lẽ là thú nuôi của Thần Sông, chúng đang giấu thuyền. Thần Sông lái xe đi, đương nhiên là tôi cũng không nói lời nào. Tôi thử vận khí trong người xem có thể đột phá không, nhưng đáng tiếc là không có chút động tĩnh nào. Tôi bất lực hỏi Thần Sông đi đâu. Cô ta không nói gì nên tôi chỉ đành do dự mà hỏi, con rồng kia nói tuổi thọ của cô có vấn đề, cô còn sống được bao lâu nữa? Câu này có chút xâm phạm riêng tư rồi, chắc chắn cô ta sẽ không trả lời tôi. Quả nhiên cô ta nói, cậu nên xem lại bản thân, khả năng là cậu còn chết sớm hơn ta. Tôi lập tức ngạc nhiên, cô ta đang ám chỉ điều gì với tôi sao? Lẽ nào con rồng kia không lừa tôi? Lẽ nào linh hồn bị phong ấn sau lưng tôi muốn chiếm lấy cơ thể tôi? Nhưng mà thần sông nói như vậy, có thể coi là cô ta thừa nhận vấn đề tuổi thọ kia không? Nhưng tôi thấy hơi lạ, dù sao cô ta cũng là tinh quái, lẽ nào là sống quá lâu rồi, mấy nghìn năm rồi, nên giờ sắp phải chết đi. Cô ta còn sống được bao lâu nữa, vài chục hay vài năm? Tôi không hỏi thêm, bởi có hỏi thì cô ta cũng còn lâu mới nói cho tôi. Nhưng mà điều tôi quan tâm giờ là cô ta nhất định sẽ tìm cách kéo dài tuổi thọ. Cô ta lấy gan rồng có phải là để luyện thuốc trường sinh không? Nghĩ đến đây tôi bỗng giật mình. Nguyên liệu chính của thuốc trường sinh là gan rồng, mật phượng hoàng. Chẳng lẽ cô ta muốn bắt một con phượng hoàng rồi giết lấy mật? Mà nhân gian hiện tại chỉ có mẹ tôi, Phượng Sở Lan. Tiểu phượng hoàng vẫn chưa lớn, lẽ nào... Cô muốn kéo dài tuổi thọ như thế nào? Tôi cảnh giác hỏi. Nói đến mẹ tôi và tiểu phượng hoàng, tôi không thể không cẩn thận. Thần sông liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Làm sao để tăng tuổi thọ lên không liên quan gì đến cậu. Cậu phải làm gì thì ta sẽ nói. Có phải cô muốn tôi giúp cô thu thập nguyên liệu chế thuốc trường sinh? Tôi hỏi. Loại thuốc này hiện tại là cách tốt nhất để giúp cô ta. Ý cậu là cậu sẽ đưa ta mật phượng hoàng? Thần sông hỏi ngược lại tôi. Tôi lập tức lắc đầu. Tôi giúp cô nghĩ cách khác, tuyệt đối không thể lấy mật phượng hoàng. Mất đi túi mật, chắc chắn mẹ tôi không sống được. Tôi cũng không thể để điều đó xảy ra. Bà là người mẹ đầu tiên của tôi. Cậu giúp ta nghĩ cách khác. Cậu có thể nghĩ ra cách gì? Thần sông bình tĩnh hỏi. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Xin cảm ơn.